Chương 80, Lý Tư Tư, cầu toàn đà tờ HNG. Vĩnh viễn Khương Trấn Tử Lâu, Nam Ca, ngươi ngay cả cái kia tiểu cô nương cũng không nhận ra cái kia vì sao tuyến hai người các ngươi cùng một chỗ Hiên Viên Kiếm cầm đều nhanh rất xuống, trừng mắt Giang Nam nói. Nhìn Hiên Viên Kiếm biểu tình, Giang Nam nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn liếc mắt, tiểu Nhuyễn, cái kia tiểu cô nương lai lịch rất lớn sao Giang Nam ca ca, lai lịch của nàng không phải rất lớn mà là lớn vô cùng lớn đến, Long Thiên loại này vốn có quân phương thế lực người đều không dám tùy ý trêu chọc nàng. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng trở lại đến. Giang Nam bỗng nhiên nghĩ đến, Long Thiên lúc đó là chứng kiến phía sau mình tiểu cô nương lúc, mơ ý hạ lệnh rời đi. Khó 807 nói cái kia tiểu cô nương rốt cuộc là người nào. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy Giang Nam thật không hiểu, ôn thanh giải thích, ca ca, cái kia tiểu cô nương gọi Lý Tư Tư. Là hoa hạ thủ phủ Lý Trí Thành tiểu nữ nhi, tỷ tỷ của nàng chính là Lý Niệm Niệm. Lý Niệm Niệm đối với muội muội của nàng vô cùng cưng chiều, mặc kệ Lý Tư Tư muốn cái gì cũng biết nghị trăm phương ngàn kế thỏa mãn nàng. Ở trong game, nếu như ai dám khi dễ Lý Tư Tư hắn trên cơ bản có thể thoát ly cái trò chơi này. Trong trò chơi thập đại công hội, nhìn thấy Lý Tư Tư đều là đi trốn. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nói xong, Hiên Viên Kiếm sờ sờ cái mũi của mình buồn bực tiếp tục. Nam ca, ngươi có thể không cần cho rằng Lý Tư Tư dễ khi dễ như thế cùng một cái nói. Trước đây có một con em thế ra làm cho Lý Tư Tư khó chịu. Ở nhân gia phụ thân 60 đại thọ thời điểm, Lý Tư Tư tặng 10 viên viên đạn đi qua. Sau đó, cái kia con em thế ra bị ép toàn bộ nuốt vào. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta đều bất kể nàng gọi tiểu ma nữ Giang Nam, nghe được Hiên Viên Kiếm giải thích, Giang Nam cuối cùng là hiểu thành cái gì chính mình không phải cẩn thận huých nàng một cái, há mồm liền muốn 100 triệu bồi thường. Lần này, chính mình toàn bộ rõ ràng. Được rồi, Nam ca, ngươi và Lý Tư Tư là thế nào nhận thức? Hiên Viên Kiếm rất là hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Giang Nam vội vàng lắc đầu. Nhìn Hiên Viên Kiếm trở lại đến, kiếm đệ, ta và nàng không biết, tình huống lúc đó chỉ là một ít hiểu lầm mà thôi. Loại này kèm theo ma nữ thuộc tính lại bối cảnh thâm hậu tiểu cô nương, Giang Nam có thể không muốn trêu chọc. Tương phản, tại chính mình trong phòng đấu giá công tác Ni Ni ngược lại là vô cùng khiến người ta chịu mến. Nhất là, Ni Ni ôn thuận khí tức. Cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đám người hàn huyên một hồi, Giang Nam đem tuân gia trang bị cũng không có ở nơi này cho bọn hắn. Mà là nói ra mấy ngày nữa để cho bọn họ đi phòng đấu giá cầm, tiếp lấy Giang Nam rồi rời đi. Nhìn Giang Nam biến mất bối ảnh, Hiên Viên Kiếm sờ cằm một cái, quả nhiên, Nam ca phía sau giường như có một ca dĩ nhiên có thể ở trong vòng vài ngày, đem trang bị biến thành 100 món. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tối thiểu chúng ta có thể gần quan được ban lộc. Hiên Viên cùng ở vừa gật đầu phụ họa, kiếm ca, ta có thể tận mắt thấy, ngươi cái nào bạo rơi trang bị bên trong. Có một màn ánh sáng màu vàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại là nhất kiện không đu nở dê đối với, có thể là 100 kiện hoàng kim trang bị A nói đến ai kèm hoàng kim thời điểm, Hiên Viên cũng rõ ràng hưng phấn. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể trang bị kèm hoàng kim. Ngẫm lại, cũng làm cho người kích động. Đường phân cách Lạc Phong tiểu trấn, có ai không Giang Nam đi tới giám định cửa hàng, nhìn trống rỗng giám định cửa hàng hô lớn. Không bao lâu, một đạo cấp hống hống thanh âm vang lên, tới, tới con bà nó à, từ lúc giao cho các ngươi mạo hiểm ra giám định thuật sau đó, ta đây cái giám định cửa hàng kém chút cuối cùng a giám định đại sư Hướng Thiên Tiếu từ sau phòng đi ra, chứng kiến Giang Nam thời điểm rõ ràng sửng sốt, không có biện pháp, Giang Nam trên người dũng giả huân chương cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc là ngươi Hướng Thiên Tiếu một trận, nói tiếp, Giang Nam, ngươi lại có tốt trang bị nhẹ nhàng cười. Giang Nam nhìn Hướng Thiên Tiếu trở lại đến, có phải hay không tốt trang bị, còn chưa nhất định đâu. Lúc nói chuyện, Giang Nam đem trong tay mình lóe lên một cái lấy quang mang hoàng kim đai lưng đưa cho Hướng Thiên Tiếu. Cảm giác cũng không tệ lắm, Hướng Thiên Tiếu tiếp nhận trang bị, còn chưa có bắt đầu giám định thời điểm, thản nhiên nói. Sau đó, Hướng Thiên Tiếu hai tay ở hoàng kim đai lưng trang bị nhẹ nhàng vung lên, một ánh hào quang hiện lên thuộc tính không sai, chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ đeo nói vô cùng hoàn mỹ. Nói, Hướng Thiên Tiếu đem trang bị thuộc tính cho Giang Nam phô bày đi ra, hoàng kim đai lưng phẩm loại, đai lưng phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc thể lực, 50 lực lượng, 50 lực phòng ngự, 120 kỹ năng, trang bị lúc phụ trọng hạn mức cao nhất tăng 20%. Đẳng cấp, 20 cấp. Một cái tên cực kỳ cao đoan đại khí cao cấp đai lưng trang bị, thuộc tính cũng là thập phần không sai. Gia tăng rồi ngũ ba. 200 chút thể lực cùng lực phòng ngự, cộng thêm một chút lực công kích. Còn như phụ trọng, cũng là một cái vô cùng trọng yếu thuộc tính. Nhất là một người người chơi, một phần vạn người gặp vận may tuân ra một đống lớn trang bị vật phẩm không gian phụ trọng lời nói, ngươi liền lúng túng. Duy xâm sao bởi vì, ngươi không mang được trang bị A đáng tiếc là, cái này trang bị cần lẹ và 20 mới có thể trang bị. Giang Nam hiện tại, mới bất quá 16 cấp mà thôi. Đã trả tiền sau đó, Giang Nam cáo biệt hướng thiên tiếu, sau đó về tới chính mình phòng đấu giá. 200 món bạch ngân trang bị, cộng thêm thượng cửu hơn 10 món hoàng kim đai lưng, lại là một khoản không nhỏ thu nhập.